Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, siêu nhân điện quang đá bay. Ngươi nghĩ hóa thành ánh sáng sao? Tiếng nói vang lên, Vương Bình trên thân ánh sáng càng thêm nhu hòa, như kia quang minh thần hy, cực giống đi ga siêu nhân điện quang cuối cùng một tập đi ga tại hóa thành ánh sáng. Nhìn xem một màn này, quỷ dị hay điểm nhịn không được phải giống như đi ga siêu nhân điện quang cuối cùng một tập bọn nhỏ. Tê tâm liệt phế hô to một tiếng, ta là đi ga. Hiện tại trang diện khá là quái dị, một cái toàn thân tản ra ánh sáng nam nhân, tay cầm một cái giữ tợn chảy máu quỷ. Hắn chính hỏi cái này quỷ, ngươi muốn hóa thành ánh sáng à, mà ở bên cạnh. Có một nhà ba người đứng ở bên cạnh giống như là nhìn xem chân nhân hiện trường phim truyền hình. Nhìn xem ánh sáng nam nhân cùng quỷ, liên tiếp hỏi 4 lần, ngươi muốn hóa thành ánh sáng sao? Vương Bình trên thân ánh sáng càng thêm nhu hòa, thần thánh mà thánh khiết, mỗi một lần hỏi ra âm thanh. Vương Bình trên thân ánh sáng liền sẽ càng thêm nhu hòa. Cuối cùng, không biết rõ là bởi vì Vương Bình trên thân ánh sáng duyên cớ, vẫn là quỷ hồi ức xem đi ga siêu nhân điện quang đi qua. Đáp lại nói, ta nghĩ hóa thành ánh sáng. Được, Vương Bình trả lời, một cái ném ra quỷ, đem ném lên trời, sau một khắc. Tiểu đoàn đen lúng liếng mắt to giống như phát ra sáng lóng lánh ánh sáng. Chỉ vào bầu trời nói, ba ba mụ mụ mau nhìn, siêu nhân điện quang đá bay. Hiu, tiếng xe gió lóe sáng, Vương Bình ném đi quỷ, thả người lăng không mà lên. Toàn thân ở không trung lăn lộn xoay tròn 360 độ. Phát ra một tiếng tú wow đo siêu nhân điện quang thanh âm. Lăng không một cước đá hướng quỷ, bành, quỷ bị Vương Bình đá trúng, thân hình nổ tung lên, hóa thành điểm điểm như yên hỏa tinh quang điểm, tản mát bầu trời, tiêu tán không thấy. Đinh, quỷ trước khi chết muốn gọi lên tiếng, nguyên lai đây chính là đạp nương hóa thành ánh sáng sao? Nói xong chính nghĩa chi sư siêu nhân điện quang đâu, thuộc tính cộng một tinh quang vẩy xuống. Tiểu đoàn tại chỗ nhảy nhót vỗ tay nhỏ, hướng về phía cha mẹ nói, ba ba mụ mụ, thật hóa thành ánh sáng, quỷ hóa thành ánh sáng, thật xinh đẹp. Theo quỷ biến mất, tiểu đoàn phát hiện kia toàn thân tản ra ánh sáng Vương Bình như phong hóa tiêu tán. Theo chân bắt đầu bay hơi tản ra, hóa thành từng sợi sáng chói ánh sáng ban. Đi ga, người muốn rời khỏi à? Tiểu đoàn không ngừng nói, Vương Bình trở lại hướng về phía tiểu đoàn mỉm cười. Sau một khắc, Vương Bình bày ra siêu nhân điện quang bay lên trời tư thế. Bay về phía không trung, tiêu tán thành ánh sáng. Đồng thời khắc, một ca khúc tại biến thân khí bên trong tiếng vọng. Bài hát kia cùng với Vương Bình bay về phía bầu trời thời điểm vang lên. Tựa như ánh nắng đi qua đêm tối. Lê Minh lặng lẽ xẹt qua chân trời. Tiểu đoàn phụ mẫu nghe được bài hát này, đột nhiên giật mình. Đây là bọn hắn bồi tiểu đoàn xem đi ga siêu nhân điện quang thời điểm phát ra đi ga khúc chủ đề kỳ tích lại xuất hiện. Ánh sáng vẩy xuống, tiểu đoàn trong ngực siêu nhân điện quang biến thân khí quang mang nội liễm, trở nên bình tĩnh, phảng phất lúc trước hết thảy cũng không là chân thật. Ba ba mụ mụ, đi ga sẽ trở về sao? Tiểu đoàn nắm chặt siêu nhân điện quang biến thân khí. Tiểu đoàn phụ mẫu lẫn nhau đối mặt. Đêm nay chuyện phát sinh quá không thể tưởng tượng. Đơn giản sụp đổ tam quan. Có một loại bỗng nhiên thu tay muốn lật tung tên là 9 năm giáo dục bắt buộc, cái bàn cảm giác. Thấp thân thể sờ sờ tiểu đoàn đầu. Tiểu đoàn ba ba lộ ra nụ cười nói. Sẽ trở về, đi ga sẽ thủ hộ ngươi. Dứt lời, tiểu đoàn ba ba mang theo tiểu đoàn cùng mẹ không dám ở lâu, vội vàng rời đi nơi đây về nhà. Bọn hắn cũng không có phát hiện, tại bọn hắn lúc rời đi đợi kia cách đó không xa bồn hoa bên trong có một đôi u mắt lục con người tản ra khiếp người ánh sáng. Nếu có người dám đến gần bồn hoa, liền có thể thấy rõ bồn hoa bên trong là cái gì. Kia là một cái có một đôi u mắt lục con người tóc tai bù xù. Toàn thân cao thấp ẩm ướt cộc cộc như là theo trong nước bơi ra quỷ. Quỷ nước, lúc này, quỷ nước u mắt xanh lục con không có nửa điểm khiếp người. Có chỉ là mộng bức cùng sợ hãi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu đoàn một nhà rời đi. Không dám lên trước ngăn cản, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoảng muốn chết, thẳng đến tiểu đoàn một nhà biến mất trong tầm mắt. Quỷ nước cuống quýt cầm lấy một cái điện thoại gọi một cái điện thoại. Điện thoại kết nối, quỷ nước vội vàng hướng điện thoại. Run rẩy nói, lão đại, quỷ đi chết, hắn bị giết, bị đi ga siêu nhân điện quang giết. Trong điện thoại di động lặng ngắt như tờ. Không bao lâu, trong điện thoại di động truyền ra mang theo mộng bức ngữ khí ngột ngạt khàn khàn. Tựa như răng cưa vuốt ve làm người ta sợ hãi quỷ âm. A, ngươi nói cái gì? Cái gì đi ga siêu nhân điện quang? Ngươi cho ta nói rõ ràng chút. Lão đại, là đi ga siêu nhân điện quang. Ta nhìn thấy đi ga biến thân khí chiếu xạ ra siêu nhân điện quang quang huy. Đi ga bất hiện, hắn một cái siêu nhân điện quang đá bay đem quỷ đèn đá cho ánh sáng. Điện thoại bên kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủy tinh nhà trọ, phòng 201, Vương Bình ngồi tại trước bàn máy vi tính. Hắn không có vọc máy vi tính, thay đổi cái cổ nhìn chăm chú hướng ngoài cửa sổ một cái phương hướng. Kia là tam hoàn cư xá, tiểu đoàn một nhà tao ngộ quỷ tập kích phương hướng. Trước đây không lâu, Vương Bình chơi lấy máy tính. Trong đầu bỗng truyền ra băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở, quỷ mộng bức ánh sáng nam nhân thuộc tính gia tăng. Đồng thời Vương Bình cảm nhận được một cỗ theo tam hoàn cư xá phương hướng cảm ứng được ba động. Kia là thuộc về trước đây gia trì tiểu đoàn trong tay đi ga biến thân khí thuộc tính về sau. Biến thân khí ba động, tiểu đoàn gặp được quỷ, từ đó phát động biến thân khí. Mà khi tiểu đoàn bên kia ánh sáng nam nhân Vương Bình tiêu tán về sau, Vương Bình trong đầu lại có thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, duy nhất một lần siêu nhân điện quang biến thân khí sử dụng xong xuôi. Nếu muốn tiếp tục sử dụng xin gia trì thuộc tính, thanh âm nhắc nhở vang lên. Vương Bình trong đầu từng mảnh mảnh vỡ ký ức tuôn ra. Mảnh vỡ ký ức thành lập. Kia là tiểu đoàn một nhà bị cho tập kích phát sinh tràng diện. Toàn bộ lấy ánh sáng nam nhân Vương Bình phản hồi cho Vương Bình. Biết được phát sinh lúc nào, Vương Bình sờ mũi một cái, giống như có chút ý tứ. Cùng chảm mã đao, bạch trạch thần ngọc khác biệt. Siêu nhân điện quang biến thân khí gia trì thuộc tính hắn chỉ có thể dùng một lần. Thuộc về duy nhất một lần vật dụng, bởi vì siêu nhân điện quang biến thân khí bực này thấp kém đồ vật. Lại thế nào khả năng vĩnh cửu gia trì thuộc tính? Đây cũng là vì cái gì Vương Bình chậm chạp không có gia tăng đạo cụ nguyên nhân chỗ. Tại thu hoạch được bạch trạch khuyên tai ngọc thời điểm, hắn liền phát hiện một chuyện. Hắn phát hiện tất cả mọi thứ đều có thể bị hệ thống gia trì thuộc tính. Nhưng là gia trì hiệu quả chia làm vĩnh cửu cùng duy nhất một lần. Đại bộ phận đồ vật, tỉ như đồ chơi, cái ghế cái gì đều là chỉ có thể gia trì duy nhất một lần thuộc tính. Dùng qua một lần liền không thể tại dùng, muốn tại gia trì một lần thuộc tính khả năng tại dùng. Cho nên Vương Bình phỏng đoán qua, chỉ có đuổi quỷ đạo cụ khả năng gia trì vĩnh cửu thuộc tính. Tỉ như lá bùa, kiếm gỗ đào các thứ. Tóm lại đối đuổi quỷ có tác dụng lớn đồ vật đều có thể. Mà những cái kia bản thân liền không có chút nào đuổi quỷ công hiệu đồ vật. Tỉ như siêu nhân điện quang đồ chơi những này cũng không thể vĩnh cửu gia trì thuộc tính. Sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông. Vương Bình rời giường rửa mặt chuẩn bị xuống lầu ra bữa sáng. Lúc này điện thoại chuông điện thoại chuyên gia. Điện báo biểu hiện, lão Trần, thấy thế, Vương Bình đón lên điện thoại. Không bằng lão Trần đặt câu hỏi. Vương Bình dẫn đầu nói, là cái kia tam hoàn tiểu la lị người nhà tìm ngươi à? Lão Trần, à, ngươi làm sao biết rõ? Ta ngày hôm qua bấm ngón tay tính toán, dự cảm tiểu la lị đem tao ngộ sinh tử đại kiếp. Có câu nói rất hay, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta không đành lòng tiểu la lị tuổi còn nhỏ liền qua đời. Theo bằng vào ta một thân vô thượng công lực làm dẫn. Xê dịch trên trời tinh thần phương vị, là tiểu la lị nghịch thiên cải mệnh, che đậy bí mật, nghịch chuyển vận mệnh. Vương Bình, mời nói tiếng người, tốt, ta lần kia cho tiểu la lị một đạo, hộ thân phù. Đêm qua hộ thân phù phát động, ta cảm ứng được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.